Ngọc Hà thân chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin thân chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 47. Mẫu câu chính của bài này là trở thành giáo viên tiếng Nhật là mơ ước của em. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Một năm du học của chị Anna chuẩn bị kết thúc. Hôm nay, chị tham dự tiết học cuối cùng tại trường đại học. Mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 47. Mẫu câu chính của bài này là trở thành giáo viên tiếng Nhật là mơ ước của em. 最後に皆さんの夢を教えてください。 僕は日本を一周したいです。 私は日本語教師になるのが夢です。 Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Giáo sư Suzuki trả bài thi cho các sinh viên. Anh Rodrigo được điểm tuyệt đối, còn chị Anna được 95 điểm. Giáo sư Suzuki nhìn quanh và nói: 最後に皆さんの夢を教えてください。 Cuối cùng, hãy cho tôi biết ước mơ của các em. 最後に là cuối cùng. 皆さん ở đây là các em, để chỉ các sinh viên. の là trợ từ nối các danh từ. 夢 là ước mơ. お là trợ từ chỉ đối tượng của hành động. 教えて là thể tê của động từ 教えます nghĩa là dạy hoặc là nói cho người khác biết. Sau đó đến ください xin hãy. Thể tê của động từ thêm ください thể hiện lời yêu cầu, có phải không ạ? Vâng, chính xác ạ. Vì thế 教えてください ở đây có nghĩa là hãy cho tôi biết. Anh Rodrigo trả lời 僕は日本を一周したいです。 Em muốn đi du lịch vòng quanh Nhật Bản. 僕 nghĩa là tôi. Đây là từ nam giới dùng để xưng hô trong những trường hợp thân mật. 我 là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. 日本 là Nhật Bản. 我 ở đây là trợ từ để chỉ địa điểm mà một người đi qua. Ví dụ như là đi qua đường hay là đi qua nhà ga. 一周 là một vòng, gồm có 一 là một và 周 nghĩa là vòng. Ồ, như thế phải nói 一周 chứ không phải là 一周, phải không ạ? Vâng, đúng như vậy. Tiếp theo したい là thể chia của động từ します nghĩa là làm. Ở đây ます trong します được đổi thành tai, dùng tai để thể hiện mong muốn. Sau khi nghe anh Rodrigo nói thì chị Anna suy nghĩ và nói: 私は日本語教師になるのが夢です。 Còn em thì trở thành giáo viên tiếng Nhật là mơ ước của em. 私 ở đây là em. は là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. 日本語 là tiếng Nhật. 教師 là giáo viên. に là trợ từ chỉ kết quả của một sự thay đổi. なる là thể từ điển của động từ. なります nghĩa là trở thành. Tiếp đến là の nếu đứng sau động từ ở dạng thông thường như thể từ điển trong câu này và thể ta thì の sẽ biến động từ đó thành danh từ. Như vậy, kyoshi ni naru no trở thành cụm danh từ có nghĩa là việc trở thành giáo viên, có phải không ạ? Vâng, đúng như vậy ạ. Ngạ là trợ từ đứng sau chủ ngữ của câu. Yume là ước mơ. Des là từ lịch sự để kết thúc câu. Như vậy là chị Anna muốn trở thành giáo viên giống như giáo sư Suzuki, có phải không ạ? Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Người hướng dẫn của chị Anna là chị Sakura cũng muốn trở thành giáo viên dạy tiếng Nhật. Có lẽ là chị Anna bị ảnh hưởng bởi chị Sakura. Bây giờ mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 47. Mẫu câu chính của bài hôm nay là 日本語教師になるのが夢です。 Trở thành giáo viên tiếng Nhật là mơ ước của em. 最後に皆さんの夢を教えてください。 僕は 日本を一周したいです。 私は日本語教師になるのが夢です。 Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn điểm quan trọng của bài học. Hôm nay chúng ta đã học cách đổi động từ thành danh từ như cụm Nihongo Kyoshi ni naru no ga yume desu. Trở thành giáo viên tiếng Nhật là mơ ước của em. Vậy cô có thể dạy kỹ hơn cách biến đổi này được không ạ? Chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Cô nói như sau. Để đổi động từ sang danh từ, thêm no hoặc koto vào sau động từ ở dạng thông thường, ví dụ như thể từ điển và thể ta. Xin lấy ví dụ với câu trong đoạn hội thoại. Trở thành giáo viên tiếng Nhật là mơ ước của em. Để đổi động từ なります trở thành sang danh từ thì thêm no vào sau なる tức là thể từ điển của なります được なるの. Như vậy, câu trở thành giáo viên tiếng Nhật là mơ ước của em nói là 日本語教師になるのが夢です. Cũng có thể dùng koto thay cho no. Như vậy, naru no, việc trở thành, cùng nghĩa với naru koto. Nếu dùng naru koto, thì câu vừa rồi sẽ là Nihongo kyoushi ni naru koto ga yume desu. Tuy nhiên, nếu muốn biến động từ thành danh từ, sau đó đến desu, thì chỉ có thể dùng koto. Ví dụ với câu mơ ước của tôi là trở thành giáo viên tiếng Nhật. Mơ ước của tôi là 私の夢. Cả câu này là 私の夢は日本語教師になることです. Ngược lại, chỉ có thể dùng no để đổi động từ thành danh từ trong trường hợp các động từ đứng đằng sau là động từ chỉ sử nhận thức, ví dụ như nghe thấy hoặc nhìn thấy. Ví dụ với câu tôi nghe thấy tiếng chim hót. Chim là tori. Hót là nakimasu. Thể từ điển của từ này là naku. Như vậy, tiếng chim hót là tori ga naku no ga. Nghe thấy là kikoemasu. Như vậy cả câu tôi nghe thấy tiếng chim hót nói là tori ga naku no ga kikoemasu. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta sẽ học các từ miêu tả việc nói trôi chảy hay làm việc gì đó suôn sẻ. Sura sura. Từ này miêu tả việc nói và đọc một cách trôi chảy. Ví dụ có thể nói, tôi có thể đọc sách tiếng Nhật sura sura. Từ tiếp theo là pera pera. Từ này miêu tả việc nói thao thao bất tuyệt hoặc là nói ra những điều đáng ra không nên nói. Chúng ta cũng có thể dùng từ này để miêu tả việc nói ngoại ngữ một cách trôi chảy, có phải không ạ? À vâng, nhưng mà trong trường hợp đó thì ngữ điệu hơi khác ạ. Để thể hiện ý nghĩa như vậy thì phải phát âm như thế này. Pera pera. À, dạ là vậy. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta vừa học hai từ sura sura và pera pera. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa diễn ra và tâm sự. Mình đọc truyện tranh hàng ngày. Bây giờ mình đã có thể đọc truyện rất sura sura mà không phải tra từ điển nữa. Mình rất hài lòng với những gì đã làm được trong năm nay. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài 47 với mẫu câu chính là 日本語教師になるのが夢です. Trở thành giáo viên tiếng Nhật là mơ ước của em. Tuần tới, chúng ta sẽ đến với bài học cuối cùng của giáo trình. Các bạn hãy đón nghe nhé. お楽しみに!